Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, ngươi dám ngăn thử xem. Lâm Tiết nói thật đúng là đủ lực đánh vào. Nếu như vừa rồi như là tiểu thư khuê các, hiện tại ngược lại giống như cái lãnh mỹ nhân, cự người ngoài ngàn dặm. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng thật đúng là chịu đủ cái này lãnh hoa phong hoa nói xảo ngữ. Đừng nữ nhân có lẽ thích nghe, nhưng nàng cũng không thích nghe. Đổi mới thật nhanh, càng nhiều tinh màu tiểu thuyết hãy ghé thăm Lâm Hiên vì nàng phó ra bao nhiêu. Nàng vẫn ghi tạc tâm, dù cho Lâm Hiên tuyển chọn những người khác, nàng cũng sẽ không tuyển chọn lãnh hoa phong. Không có nửa điểm tính thực chất nội dung, đều là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Miệng lưỡi trơn tru, nếu không phải là băng lăng cung cứu nàng lên, thật đúng là nhẫn nại chẳng phải lâu. Bây giờ còn nói châm chọc Lâm Hiên, điểm ấy để cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi, lãnh hoa phong bị nhục nhã đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Vẫn cho là địa vị mình cao như vậy. Một cái ở bên ngoài nữ tử, còn chưa phải là tùy ý bị thông đồng. Tài nguyên nhiều như vậy, đối mặt các loại dụ hoặc lực còn không câu. Hiển nhiên hắn phỏng chừng lệch lạc. Lâm Tiết cũng không phải là người như thế. Xem như là đem có thể trở thành linh thần kỳ phương pháp xảy ra trước mặt, nàng cũng sẽ không có một chút động tâm. Bởi vì coi là cùng lãnh hoa phong người như thế, nếu như phát sinh những chuyện gì, cuối cùng bị ném bỏ nhất định là bản thân. Có ý nghĩa gì? Phạm Tuyền ở bên cạnh rất xấu hổ, không nghĩ tới thỉnh Lâm Hiên trở về làm khách, vốn là rất vui vẻ một việc, ai biết gây ra loại chuyện này. Lãnh hoa phong, khoái đạo áy náy, Phạm Tuyền quát mắng câu, thừa dịp bây giờ còn chưa có chuyển biến xấu, vẫn là tuyển chọn xin lỗi vì dai, như vậy chỉ ít không có chọc tới Lâm Hiên. Nàng chưa từng gặp Lâm Hiên lực lượng, nhưng có khả năng đem Phan ra cho diệt trừ. Đây tuyệt đối là không đơn giản. Nàng cũng không muốn chọc tới đáng sợ như vậy địch nhân. Nếu như còn có chút bối cảnh gì, các nàng băng lăng cung cũng không dễ chịu. Xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi? Lãnh hoa phong quật cường tính tử lên. Nhìn Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta đây là từ tương lai đến xem. Theo ta là tốt nhất. Liền ngươi bảo hiểm tất cả hộ không? Cái này thật xem như là bản lĩnh. Không muốn vì hắn kiếm cớ. Các ngươi đã đến, đừng nghĩ đi, vô luận như thế nào. Ngươi nghĩ đi, cũng đi không? Lãnh hoa phong, ai vậy cho ngươi quyền lợi? Phạm Tiền không thể nhịn được nữa. Lãnh hoa phong kiêu ngạo quán. Lần này không nghĩ tới có thể như vậy phạm sai lầm. Lời nói thật, nàng đồng dạng là cảm thấy rất đáng tiếc. Lâm Tiết thể chất tốt lắm. Phải là như thế này để cho chạy nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lãnh hoa phong thiên phú đồng dạng là không sai. Thể chất phương diện là không Lâm Tuyết. Nhưng tổng hợp lại đến xem bọn hắn lưỡng có thể cùng một chỗ nói. Tu vi tuyệt đối là vội vàng đi. Tương lai hai người có thể trở thành là linh vương kỳ là tuyệt đối giữ chắc. Chỉ là nàng vẫn là rất thanh tỉnh. Nhân gia nữ nhân cũng đoạt. Thực sự là quá mất mặt. Nếu như truyền đi thật đúng là làm bẩn băng lăng cung danh tiếng. Nhất là cái này Lâm Hiên thoạt nhìn cũng không đơn giản. Còn như lãnh hoa phong đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Vốn là định bị đánh loạn. Hắn nhất định là không cam lòng. Nếu như Lâm Hiên hiểu rõ bọn họ ý tưởng. Nhất định là một cái tát đi qua. Linh vương kỳ chỉ là cộng lông. Ánh mắt thiển cận. Là ta cho hắn quyền lợi. Lúc này một cái mỹ phụ xuất hiện ở cửa. Ánh mắt cực lãnh. Ở dưới đánh giá Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết. Khi nhìn đến Lâm Hiên lúc, mắt lộ ra vài phần chán ghét biểu tình. Lâm Hiên bởi trước đó bị thương nặng quan hệ, thân vẫn là bộ kia đường trí cường cho ma y, thoạt nhìn rất nghèo chua xót. Nơi đó có một chút thiên tài phong phạm, hoặc là đại gia tộc đệ tử cảm giác. Tứ trưởng lão Phạm Tiền chứng kiến đi vào người lúc kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới các nàng tứ trưởng lão cũng sẽ cùng theo cướp người. Trước mắt mỹ phụ chính là băng lăng cung tứ trưởng lão Lãnh Vân Hà. Là thuộc về cung chủ lúc trước. Quyền lực lớn nhất một cái. Bình thường cung chủ không còn nữa nói. quyền nói chuyện rơi vào trưởng lão tay. Trừ phi là đại sự. Như vậy toàn quyền do trưởng lão tự quyết định. Đại sự nói mấy cái trưởng lão sau khi thương lượng. Mới quyết định. Mạnh mẽ lưu lại Lâm Tuyết chuyện này. Hiển nhiên không cần thảo luận. Dưới cái nhìn của nàng là vì con trai mình suy nghĩ. Càng là vì Băng Lăng cung tương lai. Hai người phối hợp lại tu luyện. Tương lai chính là có thể nhiều hơn hai cái linh vương kỳ cường giả. Càng là có thể trùng kích linh thần kỳ. Điểm ấy nàng nhất định là muốn gặp đến. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trước mắt cái này nữ nhân hiển nhiên là Lãnh Hoa Phong mẫu thân. Loại này bao che khuyết điểm tính cách thật là khiến người cảm thấy chán ghét. Nhất là liền cướp đoạt người khác nữ nhân. Cũng có thể nói ra đến. Càng là làm người ta hắn cảm thấy chán ghét. Đối với Băng Lăng cung độ hảo cảm. Trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cùng bên ngoài thổi mạnh gió lạnh đều phải lãnh không ít. Ngươi là Lâm Tuyết trượng phu. Lãnh Vân Hà nhìn hắn lắc đầu. Khinh thường nói, quần áo tả tơi. Nếu như không có chuyện gì nói. Mời ly khai Băng Lăng cung. Chúng ta sẽ không bạc đãi Lâm Tuyết. Đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi. Một khỏa đan dược lục phẩm. Cộng thêm 10 triệu nguyên thạch. Vẫn có một thanh thần khí tùy ý chọn. Cầm có thể cồn. Mở miệng là như vậy vũ nhục người nói. Để cho Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh. Cái này tứ trưởng lão thật đúng là mắt không người. Cầm điểm ấy đuổi kêu hoa tử đồ đạc cho mình. Để cho mình bán đứng Lâm Tuyết. Tứ trưởng lão. Hắn là Lê Thanh Sư muội ân nhân cứu mạng a. Phạm Tiền vội vàng nói một câu. Há, vẫn là ân nhân cứu mạng. Lãnh Vân Hà vẫn là khinh thường nói, nhiều hơn 10 triệu nguyên thạch. Như vậy đầy đủ ở Ma Vân Hải Hoa. Có vài người cả đời cũng được lợi chẳng phải nhiều. Cho ngươi còn có thể đề thăng không ít tu vi. Ngươi, Lâm Tuyết mới vừa muốn nói gì lúc. Bị Lâm Hiên tay lấy xuống. Ý bảo nàng không cần nói. Phần thưởng này thật đúng là đủ dụ hoặc. Đan dược lục phẩm. 20 triệu nguyên thạch cộng thêm một thanh thần khí. Lâm Hiên thanh âm rất lạnh. Bên cạnh Lãnh Hoa Phong ngực thành công trúc. Chỉ cần có mẫu thân mình ở. Hắn còn sợ cái gì? Mẫu thân mình tu vi cũng không thấp. Đạt được hư linh kỳ 6 tầng tiêu chuẩn. Càng là Băng Lăng cung tứ trưởng lão. Quyền phát biểu càng là không kém. Là. Làm sao không đủ? Lãnh Vân Hà nhướng mày. Nàng cho rằng Lâm Hiên cảm thấy chưa đủ. Ta cho ngươi 2 khỏa đan dược lục phẩm, 40 triệu nguyên thạch, cộng thêm 2 thanh thần khí. Ngươi cút cho ta ra cái này Băng Lăng cung được không? Lâm Hiên cười nhạt không ngớt. Mấy thứ này đối với hắn mà nói thật sự là quá chuyện nhỏ. Còn phải trở về kháng ma liên minh nơi đó. Cái gì cũng có thể kiếm được. Huống hồ hắn cướp đoạt Phan gia một phen. Còn thiếu điểm ấy đồ chơi. Ngươi nói cái gì? Lãnh Vân Hà sắc mặt lạnh lẽo. Hư linh kỳ khí thế bộc phát ra. Lấy ở Băng Lăng cung địa vị. Làm sao có người nói với nàng qua lời như vậy. Ta một nói cái gì đó. Trước khi tới ta đối với Băng Lăng cung rất có hảo cảm. Hiện tại xem ra Băng Lăng cung cũng không gì hơn cái này. Nhất là liền loại người như ngươi cũng làm trưởng lão. Thực sự là đủ chán ghét. Lâm Hiên mang theo Lâm Tuyết đi ra ngoài. Lãnh Vân Hà cũng một bả ngăn ở trước mặt. Ngươi dám mang Lâm Tuyết đi thử xem. Lãnh Vân Hà nộ, triệt để nộ. Lâm Hiên không lọt vào mắt nàng. Ngươi dám ngăn thử xem. Lâm Hiên nội tâm giận quá. Bạo nổ hết sức căng thẳng phát. Convert by, King Killer, hết chương.